Vũ Miên Du Võng, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một hồi sản văn nữ chủ, đuổi đi phiền phức mang tên Tô Kiến Trạch. Nói thật, tôi cảm thấy thật sự thư thái và thoải mái rất lâu. Các học trưởng và học tỷ năm tư bắt đầu chụp hình tốt nghiệp từng người. Không biết có phải vì khoảng thời gian trước tôi mang lại cho Ngôn Hoán Chi cảm giác tồn tại hay không? Sau khi Quốc Khánh qua đi, tôi nhận được lời mời nhiệt tình từ nàng, đi theo vào đoàn phim làm trợ lý cho chị ấy. Cuộc sống lười biếng pha lẫn chút lãng mạn của nghệ sĩ ở đây trở nên rối rắm. Không ngờ rằng học tỷ lại là một nữ thanh niên có tâm hồn nghệ sĩ, thích những câu chuyện ngược luyến. Lần này hóa trang và đạo cụ khó khăn đến mức mọi người sứt đầu mẻ chán. Rõ ràng chỉ là một tác phẩm của học sinh, nhưng lại biến thành một cuộc chiến khó khăn. Từ một nơi thanh bình, bỗng dưng tôi trở thành người bận rộn hơn cả Tống Dữ Miên. Suốt nửa tháng, tôi thức khuya dậy sớm, chỉ còn thời gian cuối tuần cùng Tống Dữ Miên ăn một bữa cơm. Còn lại thời gian, chúng tôi chỉ có thể nhắn tin qua mạng, nhưng do lịch làm việc khác nhau, việc trò chuyện trở nên khó khăn. Đợi đến khi đoàn phim đóng máy, tôi mới nhận ra lần đối thoại gần nhất với Tống Dữ Miên đã là 2 ngày trước. Khi đoàn phim đóng máy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm. Sáng tinh mơ trở về ký túc xá chỉ mới 8 giờ. Vẫn chưa tới giờ bắt đầu học, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tống Dữ Miên rằng tôi đã về trường. Rồi vội vàng rửa mặt, không đợi nàng hồi đáp, tôi đã nằm xuống gối và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi có một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, không biết từ đâu tôi và Tống Dữ Miên có đủ dũng khí để cùng nhau đối đầu với từng người trong gia đình của chúng tôi. Không chừa một ai, với thái độ cứng rắn. Sau đó, thế giới xung quanh tăng dần giảm. Gia đình không thể quay về. Tiền cũng nghĩ còn bao nhiêu. Khi bị gia đình cậu ấy đưa vào cùng đường, tôi chỉ còn cách liên lạc với Tống Dữ Miên và nói: chúng ta bỏ trốn đi. Giấc mơ quá chân thực. Khi tôi nói ra những lời này, hình ảnh của Tống Dữ Miên dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên. Nàng gật đầu, được. Trong đêm tối, tôi không biết từ đâu tìm được chiếc xe máy của mình, mang theo nàng rời khỏi Tương Châu. Nhiều cảnh tượng trong giấc mơ nhảy múa như những mảnh ghép quen thuộc. Đường hầm u tối, ánh sáng chói mắt. Đó là một cuộc trốn chạy đầy ngẫu hứng lại hấp tấp. Gió đêm thổi khiến mặt tôi lạnh buốt, nhưng Tống Dữ Miên lại tựa vào lưng tôi, nói rằng hiện tại nàng cảm thấy rất ấm áp. Cái này làm tôi nhớ tới những khoảnh khắc chúng ta giao thoa trong cảnh thiên thần xa đoạ. Sương khói lượn lờ tại phim trường nhỏ hẹp. Tôi biết rằng, trong khoảnh khắc ấm áp đó, con đường này sẽ không kéo dài lâu. Không bao lâu tôi sẽ phải xuống xe. Ánh sáng nơi cuối đường hầm chói lòa bỗng nhiên hiện ra. Quay đầu lại, tôi phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau và không thấy Tống Dữ Miên đâu. Chỉ có một tờ báo cũ cuộn tròn đặt trên giá xe. Trang đầu là một bài báo dài với tiêu đề: học sinh Tương Châu chết đuối trong kỳ nghỉ hè. Tôi hoảng hốt bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã từ chói chang chuyển sang mờ nhạt. Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Di động của tôi có nhiều tin nhắn chưa đọc, trên cùng là một vài thông báo công việc và tin nhắn chat, cho biết rằng đã bỏ lỡ một vài bao lì xì, cùng với thông tin về thời gian và địa điểm ăn tối hôm nay tại trường. Tôi lại ra ngoài tìm Tống Dữ Miên. Trong lúc tôi ngủ, cậu đã gửi cho tôi một vài tin nhắn. Lúc 8 giờ rưỡi, nàng nói, được, và đến 11 giờ. Nàng hỏi, muốn cùng nhau ăn cơm trưa không? Do mệt quá, tôi đã ngủ và không thể hồi đáp nàng. Tống Dữ Miên có lẽ cũng đoán được tôi ngủ bù sau một đêm làm việc, nên sau nửa giờ, nàng nhắn, cậu cứ ngủ thêm đi, khi nào thức dậy thì trả lời, rồi không có tin nhắn nào khác. Tôi dụi dụi mắt vẫn còn nặng nề và nhắn cho nàng: tôi đã tỉnh, Tôi, ngại quá, tôi thật sự quá mệt. Tôi, cậu đang làm gì? Không lâu sau, Tống Dữ Miên trả lời. Chờ cậu dậy, Tống Dữ Miên, có ăn gì chưa? Tôi thành thật đáp, vẫn chưa. Tống Dữ Miên, cùng nhau ăn cơm tối nhé. Tôi vừa định đánh chữ hồi âm cho nàng, thì di động vang lên. Đó là Ngôn Hoán cho tự mình gọi điện cho tôi. Giọng nói vui vẻ như đang chúc mừng. Thương Nhạc, dậy chưa? Tôi còn mang theo chút buồn ngủ. Mới vừa tỉnh, chị biết mà. Ngôn Hoán chi cười. Trong nhóm náo nhiệt thế mà không thấy em nói gì. Xem thông báo chưa? Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Muốn tôi nói về tiêu chuẩn dạy học của học viện này. Thật không biết từ khi nào mà mọi người đã hình thành thói quen đó. Nghệ thuật sáng tác bên ngoài quy củ nhưng thật ra lại có quy tắc của riêng nó. Dù cho phim có được chụp thế nào, khi đóng máy, nhất định phải tổ chức ăn cơm. Không chỉ làm mà còn phải thật náo nhiệt. Nhiều tác phẩm của các sinh viên năm cuối đều như vậy. Không biết là vui hay buồn. Ngôn Hoán Chi tuy rằng khó khăn trong việc quay chụp, nhưng công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Sau nửa tháng chịu đựng gian khổ, hiệu quả đã đạt được. Và mười mấy người chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời gian này, bồi đắp được tình bạn. Nói đến việc tổ chức ăn mừng, về lý do hay tình cảm, không có lý do gì để từ chối. Khi tôi vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, đầu óc còn hỗn loạn, tôi tự hỏi một chút rồi đáp ứng. Đã biết, em sẽ đi. Được, nhớ xem tin nhắn nhóm nhé. Ngôn Hoán Chi cười nói, rồi hạ giọng. Đúng rồi, nếu có người nhà, hoan nghênh mang theo đến. Tôi nói, để tôi hỏi cậu ấy một chút. Sau đó tôi treo điện thoại, quay lại trò chuyện với Tống Dữ Miên. Xóa câu, được, trong khung chat và đổi thành. Tối hôm nay, đoàn phim tổ chức bữa cơm đóng máy. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Bên kia, Tống Dữ Miên trầm mặc một lúc, sau đó hiện lên hai lần đang gõ tin nhắn. Rồi chỉ nhắn lại hai chữ. Không được, tôi vừa định khuyên nhủ. Nàng tiếp tục nói, không thân lắm, đi có chút xấu hổ. Tống Dữ Miên, cậu cứ đi đi. Tống Dữ Miên, ăn xong có thể gặp mặt không? Mình có đồ cho cậu. Tôi nghĩ một chút, bữa cơm gần đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nên đáp, được, có thể gặp. Tôi, khi nào xong tôi sẽ nhắn với cậu. Tống Dữ Miên, được, khi đã xong cuộc trò chuyện với Tống Dữ Miên, tôi nhìn tin nhắn từ những người khác, hồi đáp nhanh gọn rồi rời giường chuẩn bị một chút, bữa cơm đóng máy sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Hiện tại, sau khi tắm rửa xong và phơi quần áo, đã gần 5 giờ 40, thời gian vừa đủ để đến nhà hàng, đại đa số thành viên trong đoàn phim đều là những sinh viên tốt nghiệp lần đầu. Cảm giác như chút được gánh nặng trước khi ra trường khiến bữa cơm này càng thêm ý nghĩa. Khi ăn, mọi người nói cười rôm rả, mà tôi thì dừng lại uống một vài chén rượu. Thế nhưng một khi đã bắt đầu, tôi lại không muốn dừng lại. Tôi lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc tốt nghiệp như thế này. Bất giác bị cảm xúc của mọi người cuốn theo. Sau khi uống vài chén rượu, tôi cũng đã quên mất thời gian. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người còn muốn chuyển đến cây TV. Tôi không cảm thấy có gì đáng ngại cho đến khi Ngôn Hoán Chi giới thiệu bạn trai mình. Mọi người ồn ào kêu, người nhà tới, tôi mới giật mình nhớ đến Tống Dữ Miên. Tôi đã quên mất Tống Dữ Miên. Khi rời khỏi phòng, tôi phát hiện trên điện thoại có một cuộc gọi chưa nhận từ hơn 1 giờ trước. Với tên ghi chú màu đỏ. Tống Dữ Miên, lòng tôi thầm nghĩ, hỏng rồi, giờ đã 11 giờ rưỡi, không biết Tống Dữ Miên có ngủ hay không. Tôi vội vàng xuống lầu gọi điện cho nàng, tiếng chuông reo rất lâu mới có người nghe máy, giọng Tống Dữ Miên qua sóng điện thoại nghe không rõ ràng lắm. Chỉ đơn giản hỏi, alo, không phải là, Thương Nhạc, mà chỉ là, alo, tôi cảm thấy nàng chắc chắn không vui. Liếm môi, tôi nói, xin lỗi, tôi vừa mới nhìn thấy điện thoại của cậu. Cậu ngủ rồi sao? Tống Dữ Miên không trả lời mà hỏi tiếp. Uống rượu à? Tôi thành thật đáp. Uống một chút, còn hoạt động gì nữa không? Bọn họ đang hát karaoke. Tôi giơ tay gọi taxi, vừa mở cửa vừa nói. Cậu ngủ rồi sao? Tôi đang tới tìm cậu. Không cần đâu, giọng nàng lạnh lùng, như cơn gió đêm tháng 10 thổi vào cổ áo. Cậu cứ đi chơi đi, tôi chỉ cần 10 phút. Không, 5 phút là có thể tới. Tôi vội vàng báo địa chỉ cho tài xế, nhấn mạnh tôi không cố ý chậm trễ. Tôi là Thường Nhạc, thật sự không cần đâu. Đã qua 11 giờ rồi, đã đóng cổng. Tống Dữ Miên thở dài. Cậu về đi, bây giờ mình không thể ra gặp cậu. Vậy thì tôi có thể leo cửa sổ. Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng ý tưởng nhanh chóng xuất hiện. Nhất định sẽ có cách. Cậu đợi tôi. Tống Dữ Miên không nói gì thêm. Tôi coi như nàng đã đồng ý. Xuống xe, tôi như thi chạy 800 mét tốc độ từ cổng trường chạy về ký túc xá của Tống Dữ Miên. Vừa đến nơi, tôi còn chưa kịp thở đê, ốc đã bắt đầu vòng quanh tìm kiếm cửa sổ hoặc cửa phòng giặt không đóng kín. Sau một hồi lén lút, cuối cùng tôi cũng tìm thấy vị trí của phòng giặt. Tôi giống như một tên trộm, chen qua khe hở, nhẹ nhàng đi vào, rồi vòng qua dãy hành lang, đến trước cửa ký túc xá của Tống Dữ Miên, mới gọi điện cho nàng. Một trận tiếng bước chân vang lên. Tống Dữ Miên đã thay áo ngủ, mở cửa ra, liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng bước ra, giấu mình sau cánh cửa. Đúng lúc này, đồng hồ trên điện thoại nhảy tới 0 giờ. Giọng tôi hơi run rẩy vì vận động kịch liệt. Cái kia, cậu nói có gì muốn cho tôi? Tống Dữ Miên cúi đầu, từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ, nhìn tôi một lúc. Như thể muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Chỉ nhét hộp vào tay tôi. Hộp được gói rất đẹp. Bề mặt có một dải lụa thắt chặt thành nơ. Tôi có chút bối rối. Nhìn hộp trong tay rồi nhìn Tống Dữ Miên. Hỏi, đây là gì? Lễ vật. Hơi thở của tôi dừng lại. Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên. Lễ vật. Đúng vậy, lễ vật. Tống Dữ Miên cúi đầu. Giọng nói có phần u buồn. Thường Nhạc, ngày hôm qua là ngày chúng ta bên nhau thứ 100. Mình mua cho một món quà nhỏ. Hy vọng cậu sẽ thích. Tim tôi như bị một cú búa tạ đập mạnh. Nhìn vào xương quai xanh mảnh mai của Tống Dữ Miên. Chỉ cảm thấy đau nhói. Xong đời, hôm nay, tôi thực sự đã làm điều gì đó tệ hại. Cách chương.